Bắt đầu từ số 0 chế tạo bất hủ tiên vực. Chương 25, thăng cấp tế đàn. Triệu hoán vị anh hùng thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý muốn của Lâm Đại Ngọc, Ngô Trì cũng nhìn ra được. Nàng là hy vọng có thêm tỷ muội tốt làm bạn. Có lẽ là nhớ nhung các bằng hữu của mình. Bất quá, triệu hoán lần thứ nhất đã đạt được một vị kim sắc anh hùng. Triệu hoán lần thứ hai sẽ như thế nào đây? Nhờ vào biểu hiện kinh người của Lâm Đại Ngọc, Ngô Trì vẫn là rất động tâm. Công tử, nô gia chỉ là... Lâm Đại Ngọc nhìn thấy Ngô Trì trầm tư, nhịn không được trong lòng hoảng hốt. Công tử cứ dựa theo kế hoạch của mình là được. Không có việc gì, Ngô Trì cười cười, khoát tay nói. Chúng ta trước tiên đi thu một chút bảo dương a, nhiều quái vật như vậy. Hắn nhìn về phía bên ngoài. Chiến trường giờ đây là một đống bầy nhầy gớm giếc. Huyết sắc như nước thủy triều. Vô số tàn chi. Từng khối thịt vụn rơi trên mặt đất. Từng cái điểm sáng ngưng kết mà ra. Hóa thành bảo dương đánh giết. Vâng. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Thủ hộ Ngô Trì đi đến. Đem từng cái bảo dương nhặt lên. 618 con quái vật. Tổng cộng 618 cái bảo dương. Nhìn thấy mà mệt thay. Sau khi nhặt xong, cả người Ngô Trì đều nhanh hư thoát. Thu hết đám bảo dương được Lâm muội muội thu nhặt phía sau. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp mở ra. Bởi vì Hồng Lâu có sự ràng buộc đối với anh hùng của Kim Lăng Thập Nhị Thoa. Thuộc tính cộng hưởng tạm thời không nói. May mắn. Một là sẽ có hiệu quả đến việc khen thưởng mở dương. Mặc dù một điểm may mắn ảnh hưởng không lớn, nhưng sớm hay muộn cùng lắm chỉ lãng phí một chút thời gian. Hà tất nóng vội, trở lại lãnh địa, Ngô Trì để cho đám lợn rừng cương giáp tập hợp ở bằng ốc gần đó rồi cung cấp cho chúng thức ăn nước uống. Sau đó mới cùng Lâm Đại Ngọc đi đến Hồng Lâu phía trước. Thăng cấp Hồng Lâu đẳng cấp. 1-2, có thể triệu hoán anh hùng mới. Giới hạn đẳng cấp anh hùng đã mở khóa. Giới hạn ở cấp 2. Tốn 200 viên hư không nguyên thạch, Hồng Lâu một chút cũng không thay đổi. Một mình Ngô Trì đi đến. Ngồi ở bên bàn, đem 10 viên hư không kết tinh đặt ở trên mặt bàn. Loại kiến trúc tế đàn triệu hoán này chia làm triệu hoán phổ thông cùng triệu hoán cao cấp. Triệu hoán phổ thông 10 viên hư không kết tinh. Triệu hoán cao cấp 100 viên hư không kết tinh. Tự nhiên xác suất cũng có chênh lệch rất lớn. Hồi mới bắt đầu đã triệu hồi ra anh hùng truyền thuyết. Ta thực sự chỉ xem đó là vận khí tốt. Đương nhiên là nó liên quan đến kim thủ chỉ. Nếu chỉ là tế đàn phổ thông. Vận khí của ta cho dù tốt cũng không có khả năng nhận được anh hùng truyền thuyết. Ngô Trì giật mình, lựa chọn triệu hoán. Sau một khắc, 10 viên hư không kết tinh tiêu thất. Đồ quyền thủy mặc lại lần nữa xuất hiện. Điên cuồng lóe lên, từng bóng người như ẩn như hiện. Viền vàng, viền bạc, viền đồng cạnh đó không ngừng bay qua. Ngô Trì thấp thỏm trong lòng. Loại rút thẻ này cảm giác quả thực có chút kích động. Rất nhanh, quang ảnh dừng lại. Nó rơi xuống một cái viền đồng. Nhắc nhở, thu được một kiện, đai lưng áo tơ ngọc. Ngô Trì, rõ ràng, lần này không có trúng giải lớn. Ở ghế đối diện, cũng không có ai tới. Còn có loại thao tác này. Người đặt chỗ rút thẻ này ở đâu? Tế đàn phổ thông hoàn toàn không có loại chuyện này được. Ngô Trì có chút buồn bực, nhìn trên bàn một chút. Phía trên đã xuất hiện một bộ y phục, đai lưng phỉ thúy, váy dài tơ lụa sa mỏng, là một bộ nữ trang vô cùng tinh xảo, quần áo rất xinh đẹp, nhưng mà ta không cần nữ trang. Cảm tạ, Ngô Trì mặt tối sầm, tiếp tục đầu nhập hư không kết tinh. 10, 10, 10, 10, liên tục 10 lần về sau, Ngô Trì có chút đau chứng. Đồ quyền thủy mặc không ngừng lóe lên. Viền vàng cho đến cuối cùng cũng không có xuất hiện qua một lần. Viền bạc thì xuất hiện có một lần. Cơ hồ tất cả đều là viền đồng. Không còn nghi ngờ gì. Lần triệu hoán kia cơ hồ chỉ là vận khí. Viền bạc rút chúng đồ vật cũng không tệ lắm. Là một kiện trang bị cấp bậc trác tuyệt thiên ti thủ sáo loại hình. Trang bị, phẩm chất, màu tím, đẳng cấp, 10, thuộc tính, thể chất, 20, tinh thần, 5, đặc tính, không nhiễm trần, không hoen ố, tự động sạch sẽ. Hạn chế, thể chất 50, giới thiệu, một đôi bao tay tơ trắng đáng yêu nhưng thể chất không đủ. Người không thể mặc, đôi bao tay này, có thể cho Lâm Đại Ngọc dùng. Thuộc tính lại có thể tăng vọt một đợt. Đối với mấy cái phần thường viền đồng khác thật sự có chút nhiều. 7 bộ nữ trang, 1 hộp son phấn, 1 cây kim văn ngọc châm. Dễ nhìn, thật sự dễ nhìn, nhưng dễ nhìn có cái. Dùng được a, ta là muốn triệu hoán muội tử. Ngô Trì mặt tối sầm, không còn tiết kiệm tiền nữa. Trực tiếp sử dụng triệu hoán cao cấp. Hư không kết tinh, 100, nhắc nhở, thu được đạo cụ mê hồn khói. Tiếp tục, hư không kết tinh, 100, đồ quyền thủy mặc lại lần nữa xuất hiện. Ánh sáng lóe lên, mây mù mông lung nổi lên, ở bốn phía xoay tròn. Bỗng nhiên, phía trước Ngô Trì xuất hiện một bóng người. Áo cưới đỏ chót, mũ phượng, khăn quàng vai, một trương sở sở với gương mặt đáng yêu. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, bên trong một đôi mắt câu hồn lại tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thu được anh hùng, Tần Khả Khanh, cách chương.